Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, chủ bị. Tiểu mập mạp chắc chắn nói ra, liền chỉ dùng cái này, mời chào 10 cái tôn giả cấp 4 trở lên cao thủ. Dễ như trở bàn tay, lão đại ngài cửu tôn phủ, tùy thời đều có thể thành lập. Ta hiện tại càng phát ra nhớ ngươi lãng phí hết những thiên tinh kia. Ngươi tại sao có thể? Làm sao làm như vậy? Tôn giả cấp 4, nói thật Vân Dương đối với cái này giai vị có chút bất mãn. Quá thấp, muốn bằng tôn giả cấp 4 mấy người xông lên hạ phẩm thiên vận kỳ. Tuyệt đối không có khả năng, thánh giả còn tạm được. Vân Dương đứng lên mắt, ngươi có thể hay không nói điểm khác? Ta thiên tinh ta muốn dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Ân, người xác định đơn giản như vậy liền có thể thành sự. Người có thể hay không nghĩ đến quá đơn giản. Tiểu mập mạp ha ha cười nói. Vẫn thật là đơn giản như vậy. Chỉ cần ký xuống một tờ khế ước. Tại thiên tinh linh năng hao hết trước đó. Không có người sẽ vi phạm ước thúc. Nói cách khác, chí ít trong vòng 100 năm. Bọn hắn sẽ không ruồng bỏ ước thúc. Ai, ta cái gọi là thành sự. Còn có nói ngươi nghĩ đến đơn giản. Là ở chỗ ngươi đối với ta thành lập cửu tôn phủ mục đích nhận biết. Nếu như vẻn vẹn tại đơn thuần thu lấy cao thủ. Ta liền thật không tìm ngươi. Ta cần có là. Chính là có thể cùng một chỗ dốc sức làm. Đồng tâm trung đức huynh đệ. Lại không phải loại kia vì một khối tử cực thiên tinh mới đến ra sức tay chân. Như thế thủ hạ, có thể làm một khối tử cực thiên tinh hiệu chung ta. Làm sao biết sẽ không bởi vì lợi ích lớn hơn nữa. Phía sau đâm ta một đao, ta thành lập môn phái, là muốn dùng để bay thẳng cửu trọng thiên. Vân Dương Vân Đạm Phong khinh nói ra, cái gì, bay thẳng cửu trọng thiên? Tiền đa đa ngẩn người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi trung đồ, ngắn hạn mục tiêu, làm sao cũng muốn lăn lộn đến đông cực thiên cung cấp số này mới tính có một kết thúc đi. Vân Dương nghĩ nghĩ, cảm giác mình vẫn là phải bảo thủ một chút, không nên quá phách lối, dù sao cũng là mới đến. Ngoặc kép, tiểu mập mạp đầu to đột nhiên nhoáng một cái. Phúc lập tức đặt mông ngồi dưới đất, run giọng nói, đại ca ngươi trước dẹp nói chuyện, đầu ta choáng, đau đầu quá, từ vừa mới bắt đầu tiểu mập mạp liền nhìn ra, chính mình tân nhiệm cái này lão đại có vẻ như khá là không giống bình thường. Làm việc diễn xuất không đi đường thường, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp không nói, ánh mắt cũng là chính xác dị thường. Có thể xưng mưu tính sâu xa, ngoại trừ dưới mắt tạm thời chưa quen thuộc huyền hoàng giới nhược điểm này bên ngoài. Mặt khác, hay là rất làm cho người khác say mê, cũng biết chính mình vị lão đại này trong lòng là có chí hướng lớn. Nhưng là tiểu mập mạp tuyệt đối nghĩ không ra vị này chí hướng lại là lớn như vậy. Lớn đến không biên giới, đông cực thiên cung cấp bậc này, mà lại là tối thiểu. Người mẹ nó tại sao không đi cưỡi lừa đâu? Tối thiểu, còn có cái kia ngắn hạn mục tiêu, lại là cái quỷ gì? Phụ huynh của ngươi biết ngươi xa như vậy lớn chí hướng a. Ngươi như thế sẽ nghĩ, trực tiếp thượng thiên được. Đang nghĩ ngợi, liền thấy Vân Dương ừ một tiếng, đứng người lên, đứng tại đỉnh núi, nhìn xem phương xa dãy núi vây quanh bên trong một chỗ mặt đất. Thản nhiên nói, ta nhìn cái chỗ kia không sai. Ba mặt núi vây quanh, một ngọn núi siêu quần xuất chúng. Đi qua nhìn một chút, nếu là cảm thấy tốt, liền nơi đó đi. Nói, đã lâng lâng bay lượn mà đi. Một khi định địa phương, người liền đi nghĩ biện pháp đem cái này 10 khối tử cực thiên tinh bán đi. Đem cơ nghiệp tạo dựng lên. Ta không, tiểu mập mạp tức giận. Đây chính là tử cực thiên tinh a. Bao nhiêu người cả một đời đều không gặp được. Bây giờ chúng ta có. Ngươi lại còn nói muốn bán đi. Đây là tư địch a hỗn đản. Ngươi nghiêu bức như vậy, ngươi liền thật thượng thiên đi. Không cần tại cái này phàm trần trà đạp ta nhỏ yếu tâm linh. Ta không chịu đựng nổi. Lão đại, chúng ta thương lượng một chút. Có thể hay không không bán Tử Cực Thiên Tinh a? Cái gì? Không bán? Không mua chúng ta lấy tiền ở đâu? Ngoặc kép, không có tiền, dùng cái gì thành lập môn phái? Ngoặc kép, môn phái thành lập không nổi. Nói cái gì rộng lớn mục tiêu? Ngoặc kép, lại nói, ta chỉ cấp ngươi 10 khối. Ngươi sẽ không coi là cũng chỉ có cái này 10 khối. A, liền ngươi dạng này còn dám nói ta là ngốc thiếu. Ngươi nói ai là ngốc thiếu? Ta ngốc thiếu. Chỉ cần ngài còn có thiên tinh, ta vui lòng khi ngốc thiếu. Ngài thật còn có, phê hắn ai lời gì? Mau nói một khối Tử Cực Thiên Tinh đại khái có thể đổi bao nhiêu linh ngọc? Nếu như tùy tiện nhiều như vậy thiên tinh xuất hiện thị trường, có thể hay không tạo thành bị giảm giá trị? Vân Dương hiện tại cũng biết, huyền hoàng giới người tu luyện thông dụng tiền tệ chính là linh ngọc, linh châu, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, 4 cái phẩm cấp. Trung phẩm linh ngọc tương đương 100 hạ phẩm, thượng phẩm tương đương 100 trung phẩm, cực phẩm linh ngọc nhất là hãn hữu, bình thường khó gặp, chờ giá trị 10,000 thượng phẩm, mà đẳng cấp càng cao linh ngọc, sức mua hơn cao. Nói cách khác, 10,000 thượng phẩm linh ngọc nhưng thật ra là không bằng một khối cực phẩm linh ngọc. Bất quá đồng dạng dùng để lưu thông, đều là hạ phẩm linh ngọc. Tỉ như Lôi Động Thiên đã từng cho mình những cái kia thì là hạ phẩm. Về phần linh châu, bất quá là linh ngọc mảnh vụn, vẻn vẹn tại lưu thông tại người bình thường bình dân chi thủ, cùng hoàng kim bạch ngân tỷ lệ hối đoái. Một khối Tử Cực Thiên Tinh, đại khái có thể bán 3.000 khối thượng phẩm linh ngọc tả hữu đi. Bị giảm giá trị thì là chắc chắn sẽ không. Cái đồ chơi này có tiền mà không mua được. Lớn hơn nữa số lượng chỉ có cướp mua phần. Tiểu mập mạp không xác định nói ra. Liền 3.000 thượng phẩm linh ngọc. Vậy cũng không nhiều a. 3 khối Tử Cực Thiên Tinh đều đổi không đến một khối cực phẩm linh ngọc. Ta còn tưởng rằng nhiều đáng tiền đâu. Vân Dương đối với cái số này biểu hiện một chút không hài lòng. Đại ca, ngươi cho rằng tùy tiện loại người gì cũng có 3.000 thượng phẩm linh ngọc sao? Bình thường giao dịch căn bản liền sẽ không lấy thượng phẩm linh ngọc làm một giống như vật ngang. Giá được chứ, 3.000 thượng phẩm linh ngọc thật không ít. Tử Cực Thiên Tinh mặc dù chân quý, có thể xưng mộng ảo giật phẩm, nhưng thủy chung là tiêu hao phẩm. Cái giá này không sai biệt lắm. Tiểu mập mạp đối với Vân Dương đối với cái này thế giá hàng nhận biết, biểu thị ra từ đáy lòng khinh bỉ. Về phần cực phẩm linh ngọc, Tử Cực Thiên Tinh dù sao còn ra hiện qua, nhưng là cực phẩm linh ngọc liền chưa từng có xuất hiện qua. Ngươi cứ nói đi. Khục, cái này 10 khối xem ra là đủ. Há lại chỉ có từng đó là đủ. Đây tuyệt đối là một bút dị thường khổng lồ tài phú. Vân Dương sau khi nghe xong thoảng qua tính một cái, một khối thượng phẩm linh ngọc tương đương với 1.000.000 khối hạ phẩm linh ngọc, 3.000 khối thượng phẩm linh ngọc, vân vân tại 30 triệu hạ phẩm linh ngọc. 30 triệu, a móa, tính như vậy xuống tới vẫn là rất không ít, mà lại, đây là trước đó giá thị trường. Trên thị trường thế nhưng là đã thật lâu không có Tử Cực Thiên Tinh xuất hiện. Tiểu mập mạp lòng tin 10 phần, trong mắt kim quang lấp lóe. Chỉ cần cho ta thời gian, cho ta cơ hội, nhất là lập tức, Tử Cực Thiên Tinh đột nhiên hiện thế tin tức nổ tung vi diệu thời khắc. Ta tuyệt đối có thể dùng cái này 10 khối Tử Cực Thiên Tinh trực tiếp lũy ra một tòa hoàn toàn dùng hạ phẩm linh ngọc đắp lên 100.000 người thành lớn. Lão đại, ngươi còn có bao nhiêu? Tiểu mập mạp trơ mặt ra, nịnh nọt nói. Tiểu mập mạp ẩn ẩn cảm giác được rất mỹ diệu hiện trạng. liền lão đại giọng điệu này, cho lúc trước ta chiếc nhẫn chữ vật kia, rõ ràng cũng chỉ là hắn thân ra chín châu mất sợi lông cực kỳ nhỏ bé. Cái kia chẳng lẽ không phải nói là trên người hắn còn có số lượng không ít tử cực thiên tinh. Mẹ của ta ơi a, tin tức này há lại chỉ có từng đó là kinh bạo, đơn giản chính là kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục, vang dội cổ kim, xưa nay chưa từng có. Tiểu mập mạp tự cảm thấy mình nếu là không để hỏi rõ ràng minh bạch, chết đều là chết không nhắm mắt. Chỉ cần ngươi đem sự tình làm đẹp, ta có thể để ngươi hai cái tai đóa một bên treo một khối, trên cổ treo một khối, hai tay cổ chân tất cả trói một khối, coi như trong đũng quần phía trước phía sau tất cả trên nắp một khối. Có đủ hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.